Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Hồng Liên Thánh Tăng. Ở đây thế lực không có 1,000, cũng có 800, có thể nói bao gồm đại lục ở bên trên 9 thành tả hữu thế lực. Mỗi một cỗ thế lực đều đại biểu cho một cỗ cường đại khí vận. Ai nếu có thể trở thành minh chủ, xác lập tôn ti, định ra cương thường, thống nhất thế lực khắp nơi, cái này sẽ tự nhiên mà nhưng đem thiên hạ khí vận hội tụ đến mình trên thân. Nói không chừng có thể mượn nhờ cỗ này khí vận, trực tiếp thăm dò đến bán thần lĩnh vực. Thậm chí tiến quân chân chính thần linh cũng có rất lớn khả năng. Nhưng bây giờ người trong hoàng thất lại tại minh chủ phía dưới lại thiết lập tả hữu hộ pháp. 9 đại trưởng lão, tứ đại khách khanh, 12 vị đường chủ. Cái này tương đương đem nguyên bản tập trung ở minh chủ trên người khí vận nháy mắt phân chia ra tới. Dù sao người càng nhiều, liền rất khó trên dưới cân đối, thống nhất bố trí, nhất là hộ pháp, trưởng lão loại này chức vị. Rõ ràng quyền lợi không nhỏ, thực lực cũng sẽ không quá kém. Bọn hắn một khi chia cắt khí vận, tất nhiên sẽ dưa đi không ít. Thế lực khắp nơi trong lòng lăn lộn, cấp tốc gọi mình tính toán nhỏ nhặt. Cái này phân vận chi pháp đã có chỗ tốt, lại có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là, cho dù không thành được minh chủ, cũng có thể tuyển cái hộ pháp đương đương. Dạng này cũng sẽ tập trung không ít khí vận. Khí vận cái này đồ vật huyền chi lại huyền, thần diệu khó lường, vô thượng cổ triều có thể đứng vững trên vạn năm không ngã, chính là khí vận nguyên nhân. 8 đai gô vương cùng cổ hoàng tao ngộ thần linh nguyền rùa, còn có thể vạn năm bất tử, né tránh tam khuyết năm tệ, cũng là khí vận nguyên nhân. Cái này đồ vật nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại vô cùng chân quý. Nó sinh ra cùng tiêu hao đều không phải lấy một loại năng lượng hình thức tiến hành, cho nên cho dù có tâm bắt giữ cũng là không cách nào bắt giữ. Nhưng dưới mắt chính là một trận tập trung khí vận cơ duyên. Các phương lão quái đều đang nhanh chóng chuyển động tâm tư. Cái khác thiên cấp cường giả cũng nheo lại con ngươi. Bọn hắn tự biết vị trí minh chủ đã vô vọng, nhưng là có thể được đến một cái trưởng lão hoặc là vị trí đường chủ cũng coi như không tệ. Tề Vân cũng trực tiếp tập trung vào một cái trưởng lão vị trí, trước cạnh đoạt một cái trưởng lão ngồi một chút cũng không sai. Sau đó lại đi nguyền rủa minh chủ cùng hộ pháp. Cứ như vậy, nói không chừng đại quyền sẽ còn rơi vào hắn trên thân. Hắn đến nơi này mục đích đúng là đục nước béo cò, thuận tiện tuyên dương thiên đình thanh danh. Tốt, đạo tà, nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Người ý tứ đoàn người đều minh bạch, đơn giản chính là theo chiếu vũ lực tranh cử minh chủ. Đúng không? Bỗng nhiên, một đạo thâm trầm thanh âm tại dưới đài vang lên, nói, cái gọi là trừ thiên liên minh, thứ nhất muốn mặc cho tự nhiên là diệt trừ thiên đình. Không có tuyệt đối thực lực, đối mặt thiên đình thời điểm sẽ chỉ bối rối bất an. Bây giờ ta hai anh em liền muốn đến cạnh đoạt một chút người minh chủ này chi vị. Xoát, xoát, bỗng nhiên trong đám người bộc phát ra hai đoàn băng hàn khí tức. Không ít người trên mặt thất sắc, nhao nhao rút lui. Hai cái gầy cây gậy trúc đồng dạng lão giả rơi vào chiến đài chỗ. Tất cả đều là người mặc áo bào xám, cái eo thẳng tắp, xám trắng tóc dài cùng sợi râu, quanh thân khí tức băng lãnh âm trầm, cực kỳ đáng sợ. Huyền Minh nhị tổ, bên trái vị kia huyền tổ cười lạnh nói, ta hai anh em Huyền Minh ma trưởng sớm đã tu luyện đến hóa cảnh, tự hỏi bán thần phía dưới không địch thủ. Ta hai anh em từ nhỏ đến lớn, tâm hữu linh tê, nhìn như hai người, thật là một lòng, cho nên người minh chủ này chi vị, hai anh em chúng ta cùng một chỗ tranh cử, ai muốn không phục, liền lên đi thử một chút. Không sai, chỉ cần có thể đánh bại ta hai anh em, người minh chủ này chi vị chúng ta liền chắp tay nhường cho. Nhưng nếu không phải chúng ta hai anh em đối thủ, vậy liền không tốt ý tứ. Người minh chủ này chi vị, ta hai anh em cộng đồng chấp trưởng. Hắn bên cạnh minh tổ mở miệng cười nói, phía dưới đám người nhao nhao run run. Cái này quá vô sỉ. Huyền minh nhị tổ thế mà cùng nhau lên đài. Cái này ai có thể chống đỡ được bọn hắn? Hai cái này lão tổ cảnh giới đều đã tìm tòi đến bán thần cánh cửa. Bất kỳ một cái nào ứng phó đều cực kỳ khó khăn. Huống chi một chút ứng phó hai người. Hai cái này lão nhi tại 800 năm trước liền đã biến thiên hạ không địch thủ. Về sau đột nhiên biến mất. Rất nhiều người đều suy đoán bọn hắn tuổi thọ khô kiệt. Đã tọa hóa, nghĩ không ra loại này mấu chốt tế đầu. Lại nhảy ra ngoài, bất quá bọn hắn dám hiện thân. Khẳng định là thực lực so trước đó đáng sợ hơn. Huyền minh nhị tổ, các ngươi làm như vậy. Không khỏi không hợp với quy củ a. Có người đột nhiên hỏi, minh tổ quái tiếu, nói, làm sao không hợp với quy củ. Ta hai người từ tiểu một lòng, làm chuyện gì đều là cùng một chỗ, tranh cử minh chủ tự nhiên cũng phải cùng một chỗ. Làm sao, ngươi không phục, lời không phục đi lên đọ sức. Âm thầm người kia hừ lạnh một tiếng, không để ý đến, phía dưới không ít cường giả đều là sắc mặt âm trầm xuống tới. Bỗng nhiên, một đạo cười ha hả thanh âm vang lên, A-di-đà Phật. Thiện tai, huyền minh nhị tổ, lão nạp xem các ngươi cùng ta Phật hữu duyên, sao không bỏ xuống đồ đao, quỳ y ngã vật, một đạo du dương Phật hiệu bỗng nhiên vang lên, hồng liên như hoa, lộn xộn tuôn ra mà đến, mang theo một cỗ khí tức thần bí rơi vào trong tràng, hóa thành cả người khoác hồng liên cà sa, phì đầu đại não hòa thượng. Cái này hòa thượng nở nụ cười, trên cổ mang theo một chuỗi cổ tay phẩm chất màu đen Phật châu. Một mặt từ bi chi tướng, như đắc đạo cao tăng, bất quá phía dưới người nhìn thấy hắn về sau, nhào nhào lộ ra vẻ kinh ngạc. Hồng Liên tăng nhân, cái này lão dâm tăng cũng xuất hiện. Hồng Liên thánh tăng, thiên hạ độc bộ, âm dương chuyển hóa, nam nữ như một. Lão hỗn đản kia thế mà còn sống. Móa nó, năm đó nam nữ ăn sạch. Không người không sợ, đã nhiều năm như vậy. Không biết đổi không có đổi. Ngoặc kép, không ít tuổi trẻ cường giả nhau nhau lộ ra vẻ tò mò. Bọn hắn vẫn là lần đầu nghe được Hồng Liên Thánh Tăng loại này xưng hào. Tam thúc, cái này Hồng Liên Thánh Tăng là ai? Một cái thanh niên hỏi. Im lặng. Đừng để hắn chú ý tới ngươi. Cái này lão dâm tăng nam nữ ăn sạch, yêu thích thải bổ, nhất là thích ngươi dạng này thanh niên. Bị hắn để mắt tới, ban đêm liền sẽ đem ngươi bắt đi, sống sờ sờ thải bổ thành người khô. Bên cạnh một cái lão giả trịnh trọng nhắc nhở nói. Mấy cái thanh niên nháy mắt dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ngay cả nam cũng thải bổ. Quả nhiên là siêu cấp lão biến thái. Tề Vân sắc mặt hồ nghi, cũng rõ ràng nghe được bên cạnh người nghị luận. Trong lòng đối cái này Hồng Liên tăng nhân cũng âm thầm cảnh giác lên. Nam nữ ăn sạch, quả nhiên, hạng người gì đều có. Thải bổ nữ hắn có thể lý giải, nhưng là thải bổ nam, đây là làm sao làm được? Bên người một đám ma đầu cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ kiêng dè. Huyết bào lão tổ nói nhỏ, công tử, nghe nói cái này lão biến thái nhất là yêu thích thân thể khôi ngô nam sủng. Nói đến nơi này, hắn không dám nói tiếp, nhưng là ánh mắt lại không tự chủ được nhìn một chút Tề Vân. Tề Vân sắc mặt tối đen, nháy mắt hiểu được, muốn chết. Lúc này, trên chiến đài, huyền minh nhị tổ sầm mặt lại, ánh mắt đã nhìn về phía Hồng Liên Thánh Tăng. Huyền tổ bỗng nhiên hắc hắc cười lạnh, nói, ngươi cái này tặc tăng, cũng dám cùng chúng ta tranh đoạt vị trí minh chủ. Thiện tai, Hồng Liên Thánh Tăng mỉm cười nói, hai vị thí chủ cùng lão nạp hữu duyên, sao không bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, bỏ xuống tái CMM. Minh Tổ mắng to, sai lầm sai lầm. Hồng Liên Thánh Tăng chắp tay trước ngực, như đắc đạo cao tăng. Huyền Tổ tiếp tục cười lạnh nói, Hồng Liên lão quái, ngươi cũng không cần tiếp tục giả dạng làm đắc đạo cao tăng dáng vẻ. Ngươi là hạng người gì? Ta hai anh em lại quá là rõ ràng. Hất lên Phật y, lại đi ma sự tình. Ngươi là chân chân chính chính ma đầu. So ta hai anh em cũng không chút thua kém. Nhưng hôm nay chúng ta là đến tranh cử minh chủ. Ngươi dám đi lên, đã nói lên đã có đồng thời đối mặt ta hai anh em giác ngộ. Hôm nay liền để ta hai anh em lĩnh giáo một chút ngươi âm dương thần công. Hô, thân thể của hắn nháy mắt đập ra. Hàn khí mãnh liệt, đi lên chính là một trường. Huyền Minh Ma Trường là một loại chí âm chí độc vô thượng thần công. Không chỉ có ẩn chứa kịch độc, càng là xen lẫn huyền băng chi lực. Người tầm thường dù là bị lan đến gần một tia, cũng sẽ bị đông cứng huyết mạch. Chết oan chết uổng, theo Huyền Tổ một trường phái tới, toàn bộ không gian nháy mắt tràn ngập một tầng băng vụ, như là tao ngộ đông kết. Hồng Liên Thánh Tăng mở miệng gào to, lập tức kết xuất một môn Phật môn ấn pháp, vô lượng hồng quang từ hắn trên thân bộc phát, hướng về Huyền Tổ nghênh đón. Lực lượng của hai người chợt tiếp xúc, liền để không gian liên miên vỡ nát. Một cỗ khiến người kinh tâm động phách lực lượng bỗng nhiên hướng về bốn phía càn quét. Dưới đài người nhao nhao lộ ra kinh sợ, hướng về sau lùi gấp, băng hàn độc lực cuốn tới. Cho dù cách thật xa, đều để người có loại lạnh từ đầu đến chân cảm giác. Hồng Liên Thánh Tăng sắc mặt biến hóa, lập tức cảm thấy đến một cỗ khí tức băng hàn từ lòng bàn tay bên trong cấp tốc đánh tới. Hướng về trái tim dũng mãnh lao tới, hắn vội vàng hướng về sau rút lui, khu động thần lực luyện hóa. Đúng lúc này, một bên Minh Tổ nhe răng cười một tiếng, thân thể như tia chớp màu đen, nháy mắt hiện lên, đồng dạng là một trường tập đi qua. Giữa thiên địa hàn khí đại thịnh, bông tuyết bồng bềnh, không gian suy suy rung động. Một loại hoàn toàn khác biệt hàn băng khí tức nháy mắt xông qua. Phật cũng nổi giận, Hồng Liên Thánh Tăng gầm thét một tiếng, hai tay kết ấn, hướng về hai bên một điểm. Oanh, tại phía sau hắn huyết quang mãnh liệt, xuất hiện một tôn huyết sắc đại Phật, như là bị máu tươi tạo thành, uy nghiêm mà tà mị, huyết tinh mà thần thánh. Hai loại khác biệt khí tức hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cái này huyết sắc đại Phật sau khi xuất hiện, lập tức nâng lên một cái Phật trường, hướng về Minh Tổ rơi xuống. Oanh, oanh, lực lượng của hai người nháy mắt va chạm. Hồng Liên Thánh Tăng khắp cả người phát lạnh, cảm giác được huyết mạch đều nhanh muốn đông cứng. Sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng, dừng tay. Huyền Tổ trưởng lực nhưng từ một bên theo sát lấy tập kích tới. Không chỉ có không dừng tay, ngược lại càng thêm cuồng mãnh. Hồng Liên Thánh Tăng kinh hãi phía dưới, đành phải xuất thủ ngăn cản. Phịch một tiếng, thần chi lực bộc phát ra, đem Hồng Liên Thánh Tăng thân thể tại chỗ chấn động đến bay rớt ra ngoài. Run lẩy bẩy, trên quần áo xuất hiện đại lượng băng tinh. Hắn một mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy, hoảng sợ nói, nhận thua, lão nạp nhận thua. Huyền Minh nhị tổ vốn là muốn thừa cơ đem cái này dâm tăng triệt để xử lý. Nhưng là vừa nghĩ tới thân là minh chủ, không thể như thế lòng dạ nhỏ mọn, cho nên không thể không tạm thời thu tay lại. Huyền Tổ nhe răng cười, nói, Hồng Liên lão quái, ngươi nếu là nhận thua. Vậy ta hai người làm minh chủ, ngươi trong lòng nhưng phục. Phục, lão nạp hoàn toàn phục. Hồng Liên Thánh Tăng run giọng nói, hắn đau khổ luyện hóa thể nội thần chi lực, cảm giác được toàn thân tất cả đều như là cứng ngắc. Dưới đài xôn xao, vô số người giật mình không thôi. Hồng Liên Thánh Tăng thế mà nhận thua. Cái này Huyền Minh nhị tổ liên thủ lại, quả thật là đáng sợ vô cùng. Ngay cả Hồng Liên Thánh Tăng đều không phải đối thủ, ai còn có thể làm gì bọn hắn? Ha ha ha, Huyền Minh nhị tổ đồng thời thoải mái cười ha ha. Các vị, Hồng Liên lão quái đã nhận thua, còn người nào không phục, cứ đi lên, ta hai anh em cùng nhau tiếp. Nếu là không ai dám đi lên, người minh chủ kia chi vị chính là của chúng ta. Phía dưới đám người run run không thôi, ngay cả một bên đạo tà cũng nhíu chặt lông mày, âm thầm nghiêm nghị. Hắn nguyên bản còn muốn đi lên thử một lần, nhưng không nghĩ tới ngay cả Hồng Liên lão quái loại này cường giả thế mà cũng bị cóng đến run lẩy bẩy, không thể không nhận thua. Hắn thực lực cùng Hồng Liên tăng nhân nhiều nhất sàn sàn với nhau. Huyền Minh nhị tổ, nhiều năm không gặp, khẩu khí của các ngươi vẫn là đồng dạng cuồng vọng. Bỗng nhiên, một đạo uy nghiêm thanh âm vang vọng tứ phương. Một người trung niên nam tử chắp tay mà ra, mặt rộng miệng vuông, một thân áo bào đen, cao quý không tả nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,